Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 141, ta danh táng hoa. Làm sao, muốn cua ta, xem, cỡ nào trắng ra, nhân ra chính là chỗ này sao có ngộ tính. Diệp Lăng không có phủ nhận gật đầu, ngươi lớn lên như vậy, họa quốc ương dân cấp bậc. Ta tin tưởng có rất ít người nhìn thấy ngươi, mà không sản sinh những ý nghĩ khác. Nữ tử mềm nhẹ cười, cười mị mọc thành bụi, giống như anh túc, có độc, lại làm cho người lưu luyến quên về. Lời của ngươi nói, ta vô cùng nhận đồng. Đừng nói các ngươi những thứ này xú nam nhân, liền một ít bách hợp cũng liên tiếp hướng ta lấy lòng. Tay cô gái ngón tay nhẹ nhàng lược khởi tai bên tóc kế, chỉ nói vậy thôi, muốn cua ta phải cần rất lớn chi phí bản. Ngươi có tiền không? Nữ tử kiều mị hỏi. Tiền, Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì nở nụ cười. Tấm tắc, ngươi xem như là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Tiền thứ này mà, ta có, chẳng qua không nhiều lắm, cũng liền 5-60 ước đi. 5-60 ước còn không nhiều. Ngươi cái này một lớp trang bức, ta cho ngươi 101 phân, 100 phân mãn phân, 1 phần là đối với ngươi tán thưởng. Nữ tử bĩu môi, chẳng qua rất đáng tiếc, tiền với ta mà nói không có tác dụng gì, coi như là ngươi có 500-600 tỷ cũng vô dụng, cho nên, võ thuật như thế nào đây? Nữ tử khóe miệng bứt lên một xảo quyệt độ cong. Diệp Lăng nghe xong nói phía sau, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nữ nhân này, thật cái quái gì vậy trắng ra, nhưng này không phải là chính là của mình thích loại hình sao? Hắc hắc, võ thuật đâu? Nói như thế nào đây? Ta có 3 đại tướng quân, Long Đản Đản Hổ tướng quân Quát Xá Phong Vân, thống lĩnh hàng tỷ tinh binh, chiến thiên địa ù ù, nhật nguyệt thất sắc. Có thống suất 1 gã, tên là Nhị Long thần tướng gia, chiến tấn thiên hạ mỹ nữ, sức chịu đựng hùng hồn, sức chiến đấu kinh người, vô số năm qua, chưa nếm bại một lần. Diệp Lăng cao ngạo ngửa đầu một cái, tự hào nói, những lời này chung có chuyện tỉ dụ, Diệp Lăng tự nhận là rất chân thực, kháo tiên đế a. Có thể không phải là trên thị trường hàng mã, chính mình tu vi vẫn còn thời điểm, coi như là đại chiến 1 năm chưa từng nhất mau tiền vấn đề. Dĩ nhiên, hiện tại cũng không yếu, hậu thiên trung kỳ võ giả, lẽ nào ở trên giường còn mở bất bình một cái nhỏ yếu nữ tử? Đùa gì thế, nữ tử sau khi nghe xong, nhất thời nở nụ cười, cười thân hình run rẩy. Trước người to lớn đại hung khí, càng là liên tục ngã di chuyển, nhìn Diệp Lăng trong mắt đều thẳng, một mạch nuốt nước miếng. Cái quái gì vậy, cái này có thể không phải là bản tiên đế háo sắc. Hiện nay thế giới, chỉ cần là nam nhân, liền không có tuyệt đối có chống cự mỹ nữ cám dỗ năng lực. Điểm này, không chỉ là tâm lý, càng là về sinh lý. Nếu quả thật phải có người ta nói, có người là Liễu Hạ Huệ, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, chính là mê hoặc cùng lợi thế, còn thiếu rất nhiều, ngươi cái này ra hỏa, miệng lưỡi trơn tru, bất quá ta hỏi, có thể không phải là công phu trên giường, ta hỏi, nhưng là ngươi chân chính võ thuật, cùng người cuộc chiến sinh tử võ thuật đây, vừa nói chuyện. Nữ tử chậm rãi đi hướng Diệp Lăng bên người, vẫn ngón tay nhẹ nhàng thiêu ở tại Diệp Lăng cằm, nhẹ nhàng rạch một cái, một lạnh lẽo cùng khác thường kích thích trong nháy mắt tràn ngập Diệp Lăng toàn thân. Nữ tử gương mặt hơi tựa ở Diệp Lăng cổ chỗ, tinh hồng lại mê người đầu lưỡi vươn, không có đụng chạm lấy Diệp Lăng cổ ra thịt. Lại có lấy từng cổ một nhỏ bé nhiệt khí truyền về Diệp Lăng cổ. Chẳng qua, ta công phu trên giường cũng không thấp, chúng ta có thể nhất chiến nha. Vừa nói chuyện, cô gái trắng nõn ngũ chỉ lặng yên leo lên Diệp Lăng lồng ngực. giữa ngón tay điểm nhẹ, đồng, đồng, đụng chạm ở Diệp Lăng trên da. Một tia lạnh như băng thoải mái cảm giác truyền lại ở Diệp Lăng trên da. Ông, Diệp Lăng nhất thời tê cả da đầu. Hô hấp đều thay đổi nặng nề. Thấp giọng thở hổn hển. Cái này hồ ly tinh, đơn giản là chết người a. Đây quả thực là giết người không chớp mắt. Ngươi biết không biết, ngươi là chơi với lửa. Diệp Lăng vừa nói chuyện, cánh tay bỗng nhiên lôi kéo. Nữ tử trực tiếp bị Diệp Lăng kéo vào trong lòng. Đúng, cái này cô gái tuyệt mỹ chơi với lửa. Bây giờ Diệp Lăng giống như một cái thùng dầu một dạng. Một điểm hoa lửa thì có thể làm cho hắn trực tiếp bạo tạc. Nữ tử bị Diệp Lăng thô lỗ kéo vào trong lòng. Không chỉ có không có phản kháng. Ngược lại ngón tay tiếp tục ở Diệp Lăng bên ngoài thân du tẩu. Đùa lửa sao? Ta có thể dập tắt lửa nha. Vừa nói chuyện, cô gái đầu lưỡi theo Diệp Lăng cổ nhẹ nhàng trượt đến xương quai xanh chỗ. Hưu, Diệp Lăng hay là nhị long thần tướng, nhanh chóng tiến nhập ngẩng cao trạng thái chiến đấu. Kình thiên mà đứng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, dường như muốn phá tan Lao Lung. Hơn nữa, ta đây cái xà là chuyên môn dùng để chiến bại cự long a hát. Nghe qua ấy ư, cự mãng nuốt rồng. Nữ tử nói xong, hai tay dùng sức, trực tiếp đẩy ra Diệp Lăng. Cười tủm tỉm nói, đang ở trong đau khổ Diệp Lăng đột nhiên bị đẩy ra. Bỗng nhiên có chút không thích ứng. Cự mãng nuốt rồng, Diệp Lăng không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía cô gái thon dài chân trắng. Tà khí cười, ta muốn thử xem. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng một tay trực tiếp kéo lại nữ tử, trực tiếp kéo vào bên ngoài trong áo. Một đôi con mắt gắt gao nhìn thẳng cách mình chỉ có mấy ly tinh xảo gương mặt. Nữ tử mềm mại cười, thử xem sao, cũng có thể, bất quá là cần giá cao nha. Vừa nói chuyện, cô gái đầu ngón tay tiến nhập y phục, chậm rãi đi tới Diệp Lăng nơi tim, nhẹ nhàng vẽ nên các vòng tròn. Ha, đại giới, tin tưởng ta, ta tuyệt đối phó khởi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hô hấp có dồn dập chút. Nữ tử gật đầu, đầu bò tới Diệp Lăng lồng ngực chỗ. Phảng phất là một đôi tình lữ tựa sát. Ở bình thường bất quá cử động. Được rồi, đại giới là cái gì? Diệp Lăng một tay trực tiếp nhéo nhéo cái kia mềm mại kiều mông. Tấm tắc. Loại cảm giác này thực sự là rất thư thái. Dục sinh dục tử. Nữ tử bò tới trên ngực mặt, lòe ra một tia tà cười quyến rũ dung. Đại giới sao? Muốn mạng của ngươi, ngươi cho sao? Nữ tử lẩm bẩm nói, thanh âm nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Diệp Lăng cười ha ha, hắc hắc, ta cho, có cái gì không để cho. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu chứ sao. Vừa nói chuyện, tay hắn càng là không lưu dư lực nắn bóp. Nhưng mà, ngươi dù sao cũng phải để cho ta biết tên của ngươi chứ. Diệp Lăng thanh âm thì thào, tựa hồ lâm vào say mê bên trong. Nữ tử nở nụ cười, cười hỗn thân loạn chiến. Ngón tay vẫn ở chỗ cũ Diệp Lăng trái tim trước vẽ động. Ta à, danh táng hoa. Dứt lời thanh âm, cô gái đồng tử bỗng nhiên đông lại một cái, đang ở Diệp Lăng trái tim trước vẽ giữa ngón tay, đột nhiên nhất đâm, to lớn lực lượng từ ngón tay chỗ đánh về phía Diệp Lăng lồng ngực. Cái kia vẻ khác thường kích thích, giờ khắc này, hóa thành tử vong triệu hoán. Hưu, đầu ngón tay mạnh mẽ đâm, lực lượng lớn đại, theo đạo lý nói. Một cái đầu ngón tay mà thôi, căn bản không cách nào ngưng tụ lớn như vậy lực lượng. Cái này có điểm ngoài nhân ý liệu bên ngoài, nhưng là, cái này chỉ một cái, lại như nước chảy xuống đá xuyên, đem lực lượng ngưng tụ thành một điểm, là đăng phong tạo cực võ thuật, chỉ một cái, đổi thành bất luận kẻ nào, sợ rằng đều muốn bỏ mạng, thậm chí một ít hậu thiên trung kỳ cường giả cũng muốn bị thua thiệt nhiều. Không chết cũng phải trọng thương. Cô gái tiêu ý nồng đậm, nhưng là sau một khắc, của nàng trên khuôn mặt cũng là lộ ra một tia hoảng sợ màu sắc. Bởi vì nàng ngón tay bị một đôi tay gắt gao siết như bị kìm sắt kẹp, dĩ nhiên không thể động đậy nửa phần. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.